hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chúng ta là bằng hữu sao? Chương 159, chúng ta là bằng hữu sao? Thẩm Mặc cầm kia bài tẩy, trầm mặc trong chốc lát, đem hắc bài nhẹ nhàng ném hồi trên bàn, nhàn nhạt nói. Ta lựa chọn bỏ quyền, hắn đưa ra trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Một giây sau, Thẩm Mặc thân thể biến mất ở mọi người trước mắt. Bạch bài, một chương sử dụng quá bài. Hắc bài, ba chương đãi tuyển bài cùng một chương sử dụng quá bài. Giám sát quan khóe miệng không tiếng động kiêu kiêu. Đến phiên Bạch Vi, nàng không có vội vã chiều bài, mà là nhìn về phía Ngô Lệ Lệ cùng Trương Kỳ. Vốn dĩ thưởng đem các người mấy cái đều mang đi ra ngoài. Nhưng là, Bạch Vi tầm mắt quét hạ thân bên đã biến trống không chỗ ngồi. Các người cũng thấy, ra điểm ngoài ý muốn. Hiện tại bạch bài chỉ còn một chương. Ai tuyển bạch bài, ai là có thể sống. Đến nỗi ai càng có tư cách, ta không làm bình phán. Các người chính mình nhìn làm đi, nàng nói xong này phiên lời nói. Dương tay từ ba chương đãi tuyển hắc bài chọn một chương. Nói, ta lựa chọn đại mạo hiểm mơ siêu, hắc bài mở ra. Đại mạo hiểm, dám cắt ra thân thể của ngươi. Chảy ra tràn ngập hơi nước, protein cùng vô cơ chất máu sao. Bạch Vi chọn hạ mi. Nga, ta vận khí không tồi. Là ta chính mình viết kia bài tẩy, giám sát quan cũng thấy. Biểu tình cười như không cười. Thông minh vấn đề, là nha, Bạch Vi cầm hắc bài. Dùng sắc bén bên cạnh ở trên ngón tay vẽ ra miệng vết thương. Đỏ thắm huyết châu trào ra, tích ở váy trắng thượng, loang lổ điểm điểm mơ siêu, viết thời điểm nhớ tới ngươi nói những lời này. Đột nhiên cảm thấy như vậy viết sẽ thực không tồi. Rốt cuộc ngươi hiện tại thân thể này, là cùng nhân loại không giống nhau, muốn chảy ra thành phần nhất trí máu tươi. Làm không được đi, nàng nói xong, nhẹ nhàng mút mút miệng vết thương, màu trà trong mắt lẳng lặng cùng giám sát quan đối diện. Giám sát quan trầm mặc trong chốc lát, cười nói, ân, làm không được, may mắn bị ngươi chịu đến, Bạch Vi hắc bài biến mất. Kế tiếp, là Ngô Lệ Lệ, bạch bài, một chương sử dụng quá bài, hắc bài, hai chương đãi tuyển bài cùng một chương sử dụng quá bài. Ngươi lại sẽ như thế nào tuyển đâu? Giám sát quan cảm thấy hứng thú nhìn Ngô Lệ Lệ, liên tục hai đợt hắc bài lúc sau. Tất tuyển bạch bài, nếu không liền phải dùng hai chương hắc bài tới triệt tiêu một lần bạch bài, Ngô Lệ Lệ mở to một. Đôi tràn ngập tơ máu đôi mắt, biểu tình vô cùng tuyệt vọng. Giám sát quan thập phần thưởng thức nàng giờ phút này bộ dáng. Đoan trang hỏi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Là cam nguyện hy sinh lựa chọn hai chương đại mạo hiểm hắc bài. Coi đây là đồng bạn đổi lấy sinh cơ, vẫn là thuận theo tự nhiên lựa chọn bạch bài, đem sở hữu hắc bài để lại cho đồng bạn. Ngô Lệ Lệ thống khổ ôm lấy đầu, không dám nhìn Trương Kỳ mặt, nàng không muốn chết a, nhưng nàng cũng không nghĩ nhìn bằng hữu đi tìm chết. Lệ Lệ, tuyển bạch bài đi, Trương Kỳ thanh âm truyền đến, bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Vốn dĩ cũng không phải nhiều thù, đại gia chỉ là vừa khéo ở trên đảo cùng nhau ở hai tháng. Liền bằng hữu đều không tính là, cho nên, không cần thiết Ngô Lệ Lệ trước mắt một mảnh mơ hồ. Nước mắt đại viên đi xuống rớt, thật sự không phải bằng hữu sao? Nếu không phải bằng hữu, vì cái gì sẽ đem Bạch Vi nói đối nàng khay mà ra? Nếu không phải bằng hữu, vì cái gì ở nàng làm bộ té bị thương lúc sau không có tố giác? Chúng ta, thật sự không phải bằng hữu sao? Quyết định hảo sao? Giám sát quan hỏi, thiệt tình lời nói, vẫn là đại mạo hiểm. Lệ Lệ, tuyển bạch bài, Trương Kỳ thanh âm thấp hèn đi. Cho dù này luôn ngươi tuyển hai chương hắc bài, dư lại kia chương hắc bài bị hắn chịu đến. Chúng ta giống nhau không sống được. Cuối cùng hắc bài. Dám giết chết trong sân trừ ngươi bên ngoài sở hữu người chơi sao? Ngô Lệ Lệ cúi đầu, ngón tay run rẩy nâng lên, một chút, phóng tới trên mặt bàn. Thiệt tình lời nói, vẫn là đại mạo hiểm. Thiệt tình lời nói, đại mạo hiểm, ngón tay rốt cuộc chạm vào cận tồn một chương bạch bài. Đó là Chu Hiểu Phân không thể trả lời nan đề. Thiệt tình lời nói, ngươi có hay không hại quá ai? Thực xin lỗi, Trương Kỳ, Ngô Lệ Lệ gắt gao cúi đầu, nóng bỏng nước mắt bị bỏng gò má. Thực xin lỗi, ta hại ngươi, là ta hại ngươi à? Thực xin lỗi, bạch bài hóa thành bụi. Ngô Lệ Lệ lại nhịn không được, nàng gào khóc, tấu chương xong, hết chương.